Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2792, chương 2793, năm cấp bản đồ. Thanh Lâm do dự, Thiên Đạo đem hiện, Đế Nhất muốn đưa Thanh Lâm tiến về trước năm cấp bản đồ thiên. Đây là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, dưới mắt thiên địa đại biến, muốn rời khỏi tứ cấp bản đồ. Thế tất khó như lên trời. Mấy ngàn năm qua, cái này một mảnh đại địa sinh ra đời rất nhiều thánh vương cảnh cường giả. Đáng tiếc bọn hắn đều bị khốn tại nơi đây. Khó có thể rời đi. Cũng tựu không cách nào tiến vào rất cao tu hành. Mấy ngàn năm đi qua, như trước chưa từng có người tìm được rời đi chi pháp. Rất nhiều thánh vương, vì vậy mà khốn không tiến. Nhìn không tới tu hành đường tương lai, Đế Nhất Công tham gia, xâm, tạo hóa, thấy rõ thiên cơ, bản đồ giới hạn, hiển nhiên là trói không được hắn. Hắn nếu muốn tiễn đưa Thanh Lâm tiến về trước năm cấp bản đồ, cũng là dễ dàng sự tình. Thanh Lâm, nếu là mượn cơ hội này tiến về trước rất cao bản đồ, đem không cần lo lắng thụ thiên địa chi khốn. Có thể thỏa thích tu hành, nhưng là Thanh Lâm đối với cái này, lại khó tránh khỏi do dự. Sở dĩ như thế, là vì hắn không bỏ xuống được thân nhân của mình. Bằng hữu, Quý Uyển Linh, Vân Khê, Thanh Ngưng, Thanh Thiền bọn hắn, bây giờ còn đang cổ kiếm các bên trong. Bị Tinh Không Liên Minh phong thiên đại trận chỗ phong, ngoại giới chuyện gì xảy ra cũng không biết. Cùng nhau đi tới. Thanh Lâm cùng những người này cũng không từng tách ra qua. Dưới mắt sắp sửa tiến về trước rất cao bản đồ. Hắn càng hy vọng có thể mang lên những người này. Đương nhiên Thanh Lâm cũng biết. Tiến về trước rất cao bản đồ. Thế tất sẽ vì chính mình chỗ quan tâm người mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa. Nhưng ít ra bọn hắn khoảng cách chính mình gần một điểm. Đây đối với Thanh Lâm mà nói. Cũng là một loại an ủi lớn lao. Nếu muốn đem những người này ở lại đây phiến đại địa, Thanh Lâm hiện tại quả là không yên lòng. Bản đồ cách xa nhau, một khi thân nhân bằng hữu gặp được cái gì hung hiểm, Thanh Lâm dù có thông thiên chi năng cũng thế tất hội ngoài tầm tay. Với phụ thân ta chấm ngoặc kép, Thanh Lâm một hồi muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì lại không biết từ chỗ nào mở miệng. Hắn thập phần hiểu rõ Đế Nhất dụng ý. Tại Đế Nhất mà nói, tất nhiên là hy vọng hắn có thể tiến về trước năm cấp bản đồ. Đế Nhất một lòng hy vọng Thanh Lâm có thể trở nên càng mạnh hơn nữa, do đó nhanh hơn tham dự đến hắn bố cục chính giữa. Hảo Nam Nhi không câu nệ tiểu tiết, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ, nhưng ngươi cần cân nhắc. Nếu như mất đi cơ hội này, đem người rất khó lại tiến về trước rất cao bản đồ. Đế Nhất hiển nhiên cũng là biết đạo Thanh Lâm. Trong nội tâm suy nghĩ, hắn không có hiếu thắng cầu Thanh Lâm ý tứ. Chỉ là cùng đợi Thanh Lâm làm ra quyết định. Thanh Lâm đối với cái này, khó tránh khỏi do dự. Hắn là rất muốn trở nên mạnh mẽ. Nhưng nếu muốn hắn buông thân nhân của mình, bằng hữu. Hắn thật sự là làm không được. Phụ thân, ngươi có thể không sẽ giúp ta một cái vội vàng. Ta như rời đi, thỉnh ngươi ra cố cổ kiếm các phong ấn. Lại để cho bọn hắn vĩnh viễn không bị kẻ thù bên ngoài chi xâm phạm. Đợi đến lúc một ngày kia, bọn hắn đầy đủ cường đại rồi. Khả dĩ phá tan phong ấn, vấn đỉnh chí cao võ đạo. Thanh Lâm một hồi trầm mặc. Sau đó rốt cục làm ra quyết định, hắn đúng là vẫn còn dứt bỏ không được thân nhân của mình bằng hữu. Thỉnh cầu Đế Nhất vì hắn ra cố phong ấn, chỉ có như ấy, hắn có thể yên tâm tiến về trước năm cấp bản đồ thiên. Được nghe lời này, Đế Nhất lập tức một hồi gật đầu, hắn rất thích tại chứng kiến Thanh Lâm làm ra quyết định này, mà lại vô luận Thanh Lâm làm ra yêu cầu gì. Hắn đều đáp ứng, ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy Đế Nhất song trưởng tự trước ngực vẽ một cái. Một mảnh đại địa, đã là xuất hiện tại hai người trước mặt, đó là ngàn vết lở loét trăm lỗ đông hoang đại lục. Bị đế nhất cho lăng không giam cầm đã đến trước mặt. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức trong lòng chấn động, lờ mờ bên trong, hắn khả dĩ chứng kiến, Thanh Ngưng đang tại bế quan, Quý Huyền Linh đang tại sen, Yêu Thiên cùng Tống Thiên đang tại luận bàn sở học. Huyền Linh, Ngưng Nhi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm một tiếng kêu gọi, trong nội tâm suy nghĩ, vô cùng phức tạp, hắn thật sự là khó có thể dứt bỏ hạ những người này. Không đành lòng cùng bọn họ phân biệt, dầm dầm dầm, đế nhất lại không có ngôn ngữ, mà là một trường hợp với một trường chém ra, đem một mảnh có một mảnh thất thải thần quang, đánh vào một mảnh kia đại địa bên trong, khả dĩ chứng kiến, nguyên bản ngàn vết lở loét trăm lỗ, linh khí cằn cỗi đại địa, dần dần đã có sinh cơ, có cỏ mộc nảy mầm, có linh khí hội tụ. Đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng, không chỉ có tại gia cố một mảnh kia đại địa phong ấn, vẫn còn cải biến một mảnh kia đại địa tạo hóa. Thời gian dần qua, một mảnh kia đại địa đã là trở nên xanh ngắt một mảnh. Xanh tươi tốt, rất là vui sướng hướng vinh. Chứng kiến những này, Thanh Lâm trong nội tâm tránh không được lại là chấn động. Hắn thập phần hâm mộ đế nhất thủ đoạn như vậy, vừa ra tay, liền có tạo hóa chi lực, lại để cho thiên địa đều chịu phát sinh cải biến. Lâm Nhi, ta vì thế trồng trọt hạ phong ấn, đợi đến lúc bọn hắn chính giữa có Khuy Chân Thánh Vương sinh ra đời, là được phá tan nơi đây phong ấn. Trừ lần đó ra, ta còn vì thế địa cải biến quy tắc. Lại để cho bọn hắn cho dù không tiến hướng rất cao bản đồ, cũng có thể tại Thánh Vương đại cảnh tiếp tục đi về phía trước. Làm như thế, ngươi khả dĩ yên tâm a. Đế nhất quả nhiên không hổ là đế trung đế siêu nhiên tồn tại. Làm việc cân nhắc thập phần chu đáo. Nghe thế buổi nói chuyện, Thanh Lâm rốt cục khả dĩ yên lòng. Hắn một hồi gật đầu. Sau đó trịnh trọng chuyện lạ ôm quyền, hướng đế nhất tỏ vẻ cảm kích. Đế nhất đối với cái này, tất nhiên là một hồi cười ha ha. Sau đó vỗ vỗ Thanh Lâm bả vai, nói, ngươi là ta nhi tử, là ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều là theo lý thường nên. Thanh Lâm cũng là một hồi ngượng ngùng mà cười, là có được như vậy một cái thế phụ thân mà vui mừng. Âm âm. Cũng tại lúc này, thiên khung chấn động, có một cổ bất phàm chi khí, mênh mông cuồn cuộn không chỉ. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm cùng đế nhất đồng thời chịu biến sắc. Thanh Lâm biết nói, đây là đế nhất theo như lời mới đích thiên đạo phủ xuống. Không dùng được bao lâu thời gian, mới đích thiên đạo sẽ triệt để quân lâm đại địa. Thiên đạo đem hiện, cái này một mảnh đại địa. Đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ, trăm phế đái hưng, như vậy cũng tốt, thiên đạo hàng lâm, vừa vặn có thể cho nơi đây phồn diễn sinh sống, tái hiện dĩ vãng chi huy hoàng. Thanh Lâm một hồi gật đầu, đối với thiên đạo hàng lâm thời cơ rất là thỏa mãn. Đế nhất lại sớm đã là thần sắc đại biến, không ngớt lời thúc giục Thanh Lâm nói, không có thời gian, Lâm Nhi. Ta hiện tại sẽ đưa ngươi tiến về trước 5 cấp bản đồ. Thoại âm rơi xuống, đế nhất song trưởng một phen, đã là một căn thất thải trường mâu xuất hiện. Oanh, ngay sau đó, đế nhất song trưởng lại là một hồi. Cái kia thất thải trường mâu tùy theo phương hướng nhất truyền. Đã là xông vào trong hư không một chỗ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, vô cùng rung động nhân tâm hình ảnh xuất hiện. Một đầu thất thải thần quang tràn ngập thông đạo, lưu chuyển mà ra, theo lối đi kia bên trong, có một mảnh vô cùng to lớn khí tức, mênh mông cuồn cuộn không chỉ, Thanh Lâm trong lòng biết, đó là 5 cấp bản đồ khí tức, đế nhất một kích, đã xuyên suốt 2 đại bản đồ, vì hắn mở ra truyền tống thông đạo, việc này không nên chậm trễ, Lâm Nhi, nhanh nhảy vào cái thông đạo này. Đế nhất không ngớt lời thúc giục, hiển nhiên là tại kiêng kỵ mới đích thiên đạo. Nếu là chính hắn, hắn tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Thế nhưng mà sự tình liên lụy đến Thanh Lâm, nhất định phải coi chừng làm việc. Thanh Lâm không chần chờ, quanh thân hoàng kim quang lập lòe, lập tức đã là hóa thành một đạo hoàng kim cầu vồng, nhảy vào cái kia một cái lối đi bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đế thần, cũng vào thời khắc này, một tiếng vô cùng hùng vĩ đạo uống, vang vọng chư thiên, ngay sau đó, một trương cực lớn mặt người, xuất hiện ở trời xanh phía trên. QC chuyện mới, http://tuyencv.com/long-kim-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.